Khủng bố sống lại. Chương 34. Cấp bậc của lệ quỷ. Khoảng 6 giờ tối, đau đớn biến mất, thân thể dương gian cũng khôi phục lại cảm giác. Ngay lúc khôi phục được hành động của cơ thể, hắn ngay lập tức ngồi dậy, bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy người. Dương gian giơ tay lên nhìn xem, cả người vẫn còn đang run rẩy. Mình bị làm sao vậy? Không thể điều khiển được toàn thân. Hơn nữa cảm giác vừa rồi giống như cả người bị vỡ ra vậy. Giống như có thứ gì đó chui từ bên trong ra. Chẳng lẽ là do con mắt này ảnh hưởng hay sao? Hắn run rẩy nhìn bàn tay của mình, trầm mặc một hồi lâu. Bỗng nhiên lấy một cuộn da màu nâu từ trong túi ra. Dương Giang nói với tấm da dê. Nói cho tôi biết, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Chốc lát, bên trên tấm da dê hiện ra hàng chữ. Hôm nay, tôi tỉnh lại vì quá đau đớn. Tôi có thể cảm nhận được lệ quỷ đang dần dần sống lại trong cơ thể. Bởi vì khi còn trong trường học, đã sử dụng quá nhiều lực lượng của quỷ, nên tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Nhưng hiện tại, tôi vẫn cố gắng chịu đựng nó tra tấn, bởi vì tôi muốn sống sót. Lệ quỷ sống lại, quả đúng là như thế. Dương Giang lại yên lặng ngồi suy tư, hắn đang đi theo con đường mòn của Chu Chính, chịu đựng sự tra tấn từ ác quỷ sống lại. Sau đó bị con quỷ trong cơ thể mình giết chết vào một ngày đẹp trời nào đó. Tôi có thể sống được bao lâu? Tấm da dê lại hiện ra. Nếu như không có nghĩ ra được biện pháp gì, thì tôi chỉ có thể sống không được quá 3 tháng. 3 tháng? Còn chết nhanh hơn so với việc bị bệnh ung thư. Hơn nữa nếu ngày nào cũng chịu tra tấn như vậy, thì chẳng khác nào lời Chu Chính nói, chết là một loại giải thoát. Giờ phút này, trong lòng Dương Gian chẳng thể nào không có cảm giác hoảng sợ cho được. Hắn còn trẻ, còn đang đi học, sau này cha mẹ cũng còn cần hắn chăm sóc. Nếu như hắn chết, cha mẹ hắn phải làm sao bây giờ? Không, hắn không thể chết được, ít ra là không thể chết vào lúc này được. Dương Gian đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm da dê. Cậu đúng là kỳ lạ thật, những gì cậu viết tôi cũng không thể nào tin tưởng hết được. Cậu nói 3 tháng sau tôi chết, thì 3 tháng sau tôi phải chết sao? Trước đó cậu nói tôi sẽ chết trong trường học, kết quả không phải là tôi vẫn còn sống đây. Cậu căn bản không biết được chuyện tương lai, cậu chỉ thông tin qua tình thế và phán đoán chuyện xảy ra kế tiếp. Nhưng mà như thế tôi càng thêm khẳng định, cậu biết rất nhiều thứ, phi thường nhiều. Cậu rốt cuộc là thứ quỷ quái gì nhỉ? Tấm da dê cũng không hề có động tĩnh. Nó lựa chọn im lặng, không hiện ra chữ viết nào nữa. Dương Giang nói. Cậu có nói hay không cũng không sao. Sớm muộn tôi cũng biết rõ mà. Nghĩ đến lệ quỷ hắn mới nhớ ra một chuyện. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại vệ tinh của Chu Chính. Bên trên chỉ có một tin nhắn ngắn là địa chỉ của trang web. Đây là địa chỉ trang web lúc trước Triệu Kiến Quốc có nhắc tới. Mình có thể tìm hiểu một số tin tức từ trang web này. Dương Giang mở máy tính lên, nhập địa chỉ của trang web. Một trang web đặc biệt hiện ra trên màn hình, không có cái gì trong đó hết, giống như là trang web này không có tồn tại. Hắn biết không phải trang web không tồn tại, chỉ là bị ẩn giấu đi mà thôi. Tiếp đến hắn điền vào ô số hiệu trên trang web, số điện thoại di động của Chu Chính vào. Lập tức trang web liền thay đổi. Dương Giang nhìn lướt qua một chút, trong đó toàn bộ đều ghi những chuyện xảy ra trên toàn thế giới, yêu cầu người điều khiển quỹ giúp đỡ, còn có tiền thưởng của các quốc gia. Đa số mức thưởng đều là 1 triệu đô, nhưng vẫn có một ít là vài trăm nghìn đô. Ngoài ra bên trên còn có một khung hình camera trực tuyến. Ở góc quay của camera trông giống như cái giáo đường, bên ngoài giáo đường là bức tường đã phủ đầy rêu xanh, mặt tường loang lỗ trông rất cũ kỹ. Trước cửa giáo đường, Dương Giang thấy có một bóng người khá mơ hồ, nhưng lại không nhìn rõ tướng mạo. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm giác là giống con người, giống hình dạng của con người, Chỉ là người này lại khiến cho người ta càng nhìn càng thấy quỷ dị. Rất nhanh, một chiếc máy bay chiến đấu bay qua bên trên giáo đường, sau đó thả xuống một quả đạn đạo. Ầm, ầm, âm thanh vang lên, kèm theo đó là một ngọn lửa bao trùm giáo đường. Hiển nhiên đây là quân đội sử dụng sức mạnh quân sự để đánh trực tiếp. Dương Gian vẫn chờ mong kết quả. Có tác dụng không đấy? Nhưng sau khi khói bụi dần lắng xuống, con người hắn lại bắt đầu co rút. Mặc dù bị bắn phá như thế, giáo đường kia vẫn còn nguyên vẹn, nằm trong ánh lửa còn chưa tắt hẳn. Một phát đạn đạo không thể làm cho nó sức mẻ một chút nào. Tiếp đó, hắn nhìn thấy cái bóng đen thong thả đi từ trong giáo đường ra, sau đó đi đến gần camera. Bụp, màn hình tối đen. Lại nhìn xuống phía dưới có rất nhiều comment. Còn mẹ nó, giá treo thưởng của thằng này là 3 triệu đô thôi à? Tổng thống nước Z, sao ông không đi chết đi? Số tiền đó lưu lại cho con cháu ông đi mua kẹo, múc mà ăn. Mạnh như thế mà ông báo là cấp C. Ông muốn lừa chúng tôi đi chết hay sao? Mặc dù đây là comment của người nước ngoài, nhưng mà phía dưới có dịch tự động cho nên nhìn qua là hiểu được nội dung. Mặc dù hình ảnh có góc khuất, nhưng đoán được nó đã ảnh hưởng đến những vật xung quanh, khoảng cách hình thành quỷ vật cũng không còn xa, ít nhất cũng phải là cấp B. Nếu cho nó là cấp A cũng không quá mức. Người dân nước Z hiện tại đang sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nếu có những người mới gia nhập, chắc chắn sẽ bị lừa vì thiếu kiến thức. Dù sao cũng sắp chết rồi, tổ chức đội cày tiền xin mời mọi người gia nhập. Giải thưởng treo trên bảng cũng không thể nào tin được. Dương Gian đọc một comment, sau đó ngồi trầm ngâm. Quỷ còn phân chia cấp bậc sao? Phân chia như thế nào? Dương Gian tìm kiếm trên web, chỉ chút thời gian liền tìm được cách phân chia cấp bậc lệ quỷ. Bên trên còn nhắc nhở. Dựa theo mức độ phá hoại của lệ quỷ, các quốc gia phân chia lệ quỷ thành các cấp bậc. Chú ý, cấp bậc của lệ quỷ không phải là sức mạnh thực sự của lệ quỷ. Cấp C hạn chế. Hoạt động cố định ở một khu vực, thiệt hại gây ra dưới 100 người, có thể bị người điều khiển quỷ khống chế, thu phục, không có lây lan qua khu vực khác. Cấp B nguy hiểm, có khả năng di chuyển, rất nguy hiểm, thiệt hại gây ra dưới 10.000 người, có thể bị người điều khiển quỷ khống chế, không thể thu phục, lây lan phạm vi nhỏ. Cấp A, thảm họa, có khả năng di chuyển, cực kỳ nguy hiểm, có thể hủy hoại một thành phố chỉ trong thời gian ngắn, không thể bị người điều khiển quỷ khống chế, không thể thu phục, phạm vi lây lan lớn. Cấp S, hủy diệt, cực độ nguy hiểm, nếu như không ngăn chặn kịp thời, có thể hủy hoại một quốc gia. Nhìn qua, Dương Gian cũng hiểu được cách phân cấp bậc của lệ quỷ, dựa vào mức độ thiệt hại gây ra mà phân chia cấp bậc của lệ quỷ. Nhưng như thế không thể đại diện cho mức độ mạnh yếu của quỷ được. Mặc kệ là quỷ cấp C hay là lệ quỷ cấp A, thì mức độ nguy hiểm đều cũng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là do lệ quỷ cấp C gây ra thiệt hại chưa đủ lớn, nên cấp bậc không cao. Cái này cũng chỉ dùng để tham khảo mà thôi, không có tác dụng gì. Dương Gian lắc đầu, không để ở trong vấn đề cấp bậc này lắm. Đây chỉ là bảng cấp bậc được các quốc gia phân chia theo mức độ thiệt hại. Nếu như thật sự gặp phải quỷ, chỉ có chết mà thôi. Mình chết cùng với 100 người cùng chết với mình, thì có gì khác biệt cơ chứ? Cả hai cũng đều chết. Dương Gian tiếp tục xem các tư liệu khác, nhưng mà vừa nhìn thấy một bảng xếp hạng lại khiến cho hắn cực kỳ hứng thú. Bảng xếp hạng lệ quỷ toàn thế giới. Mà ai rảnh rỗi đến mức đi làm cái bảng này vậy? Sao không làm ra cái bảng xếp hạng nữ quỷ để xem nữ quỷ nào đẹp hơn, nữ quỷ nào gợi cảm hơn? Nếu như có ảnh bikini nữa thì đúng là không còn gì bằng. Thế nhưng sau khi nhìn, hắn lại bắt đầu sợ hãi. Bảng xếp hạng lệ quỷ thứ nhất, danh hiệu quỷ gọi điện, mô tả, chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên thì người nghe chắc chắn phải chết. Cho dù người nghe có nhận điện thoại hay không, có nghe thấy tiếng chuông điện thoại hay không, đều cùng một kết quả, chết. Giết người trong phạm vi toàn cầu, không có điều tra ra hình dạng cụ thể khá giống với luật nhân quả, đang là vấn đề nan giải. Mỗi lần gọi điện chỉ giết một người, phân loại cấp B. Chú ý, một vị tổng thống đã chết vì bị quỷ gọi điện. Đọc đến này, Dương Gian cũng phải trợn mắt vì kinh ngạc. Như thế mà cũng được à? Chuyện này đúng là rất khó để giải thích. Tiếng chuông điện thoại vang lên chắc chắn chết, giống như bùa đòi mạng vậy. Hơn nữa, mặc cho anh có cầm điện thoại hay không, có nghe được tiếng chuông hay không, dù bị điếc không nghe được vẫn phải chết. Bảng xếp hạng lệ quỷ thứ hai, danh hiệu bóng đè. Mô tả, giết người khi đi ngủ. Hiện tại chưa điều tra ra quy luật giết người. Phạm vi giết người cũng chưa thể xác định, chưa xác định được đặc tính hình dạng. Đã từng giết 351 người một lần, phân loại cấp A. Chú ý, nếu không đi ngủ sẽ tránh được việc gặp phải quỷ bóng đè. Bảng xếp hạng lệ quỷ thứ ba, danh hiệu quỷ ăn thịt người. Mô tả. Sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng lệ quỷ, Dương Gian bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng. Giết người phạm vi toàn cầu. Điều này làm cho ai ai cũng phải run rẩy, không thể phòng ngự, không thể trốn tránh, không thể biết trước. Chỉ cần gặp phải, đáp án sẽ là chết. Dù Tân Vận Anh có là tỷ phú hay là ăn mày, dân thường hay tổng thống, bất cứ ai đều sẽ bị lệ quỷ giết. Tất cả những người biết được điều này chắc chắn sẽ phải hoảng sợ. Thế nhưng toàn thế giới nhiều người như thế, cơ hội gặp được những lệ quỷ nằm trên bảng xếp hạng là rất nhỏ. Nếu gặp được, chỉ trách bản thân xui xẻo mà thôi. Khiếp sợ trong chốc lát, Dương Gian lấy lại được bình tĩnh. Đi vệ sinh chút đã, tí về xem sau. Dương Gian ngồi xem khoảng một tiếng đồng hồ, liền đứng dậy đi WC. Sau khi đi vào phòng khách, thấy bên trong không có bật đèn, liền mở miệng nói. Dạ, đọc báo cũng nên bật đèn chứ, phải cẩn thận, không là hư mắt đó. Hiện tại, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo giơ lên trước mặt. Giống như hòa mình vào trong bóng tối vậy, cả người đều chăm chú vào tờ báo. Hắn không phát ra chút tiếng động nào, cũng không có trả lời Dương Gian. Dương Gian không quan tâm, sau khi đi quyết kết xong, liền quay lại tiếp tục điều tra tư liệu. Phải dùng thời gian ngắn nhất để hiểu rõ thế giới này đã xảy ra chuyện gì, sau đó mới có phương hướng để nghĩ ra phương pháp để tiếp tục sinh tồn. Tấm da dê nói hắn sống không quá 3 tháng, thế nhưng hắn không tin việc trở thành người điều khiển quỷ thì đồng nghĩa với sắp chết. Thời điểm ở trường học, Vương Kính có nói hắn có biện pháp để ngăn cản lệ quỷ sống lại. Mặc dù hiện tại Vương Kính đã chết, nội dung trên tấm da dê cũng bị thay đổi, nên Dương Gian không biết phương pháp này là gì. Tuy nhiên, hắn cảm thấy nhất định sẽ có biện pháp tiếp tục sống sót. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Mình phải cố gắng tìm kiếm biện pháp để sống sót, nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất xảy ra. Lực lượng của quỷ có thể phá hủy mọi thứ, nhưng lại không thể phá hủy vàng. Ký tên Brookya. Một bài viết xuất hiện trước mắt hắn. Dương Gian định mở ra xem, nhưng nghe thấy tiếng điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, là điện thoại vệ tinh của Chu Chính. Alo, ai vậy? Vừa đọc bài viết, Dương Gian vừa nghe điện thoại. Ở đầu dây bên kia, truyền đến tiếng nghiến răng của Lưu Tiểu Vũ. Cậu dám lừa tôi? Tên của cậu không phải Trương Vĩ mà là Dương Gian, là người ở thôn Mai Sơn, thị trấn Dương, thành phố Đại Dương. Cậu sinh ngày 1 tháng 1, hiện tại 19 tuổi, nếu tính tuổi mụ là 20. Dương Gian không có chút gì gọi là ngoài ý muốn hết, chỉ hỏi lại. Nói như vậy, các cô đã điều tra Trường Vĩ, hiệu suất làm việc cũng bình thường. Tôi còn tưởng các cô đã phát hiện ra ở lúc đó luôn rồi. Không phải lỗi của tôi làm như vậy để tự vệ mà thôi. Dù sao cũng không nên tin tưởng người lạ, nếu như gặp phải lừa đảo thì sao? Nên tôi nói dối cũng là để bảo vệ bản thân tôi mà thôi. Bởi vì lời nói dối của cậu mà làm chậm trễ thời gian, tốn bao nhiêu nhân lực cậu biết không? Lưu Tiểu Vũ nói. Tôi nghiêm túc cảnh cáo cậu, Lần sau không thể xảy ra chuyện như thế này nữa. Mỗi ngày chúng tôi xử lý không biết bao nhiêu chuyện, nhiệm vụ rất nặng nề. Nếu mỗi người đều nói dối như cậu, chúng tôi cũng phải làm việc khác. Dương Giang cũng không quan tâm lắm. Thế à, tôi cũng không phải là cảnh sát, các cô không quản được tôi. Lúc này người trung niên ở phòng khách đi vào, ngồi ở trên giường bên cạnh Dương Giang. Ông cũng không nói gì hết, chỉ cầm lấy tờ báo tiếp tục đọc báo. Dương Giang hỏi, có chuyện gì vậy cha? Người đàn ông trung niên không nói gì, nhưng Lưu Tử Vũ ở đầu dây bên kia lại hỏi. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Những chuyện liên quan đến vấn đề này, cậu phải giữ bí mật chứ, không nên nói cho người khác biết, kẻo lại làm cho họ sợ hãi. Có lẽ tôi nên giảng giải cho cậu nghe một số quy tắc giữ bí mật. Dương Giang đang muốn dập điện thoại. Tôi đang nói chuyện với cha tôi. Chuyện hôm nay chỉ nói đến đây thôi. Lần sau lại nói chuyện tiếp. Tôi còn bận nhiều việc lắm. Khoan, chờ đã. Đột nhiên Lưu Tiểu Vũ trở nên cao giọng hẳn, có chút kinh sợ. Cha cậu, chỗ của cậu đã xảy ra chuyện gì? Theo hồ sơ chúng tôi điều tra được, tất tần tật từ lúc cậu sinh ra cho đến hiện tại, thì cậu một cô cha. Cha cậu đã bị tai nạn chết lúc cậu học lớp 5. Hiện tại người giám hộ của cậu chính là mẹ của cậu mà. Hơn nữa mẹ cậu không có tái hôn, cho nên cậu một cô cha từ nhỏ. Dương Giang nói, cô nói bậy bạ cái gì thế? Cha tôi đang ngồi đọc báo cạnh tôi mà. Hắn nói xong quay đầu nhìn lại. Người đàn ông bên cạnh hắn vẫn không có nhúc nhích. Tay hắn vẫn cầm tờ báo, khuôn mặt đã bị tờ báo che khuất, không nhìn rõ dung mạo như thế nào. Đèn ở phòng khách cùng phòng ngủ đều không có bật. Ngoài ánh sáng từ màn hình máy tính ra thì xung quanh đều tối mù mịt. Ở hoàn cảnh tối mù mịt như thế này, không có khả năng đọc báo được. Dương Giang muốn lấy tay đẩy tờ báo ra. Cha, cha có làm sao không vậy? Nhưng sau đó hắn lại thấy bên trên tủ có một tấm ảnh đen trắng của một người đàn ông trung niên. Ngay tức khắc, tay hắn bị cứng lại. Lưu Tử Vũ ở đầu dây bên kia liên tục thúc giục. Dương Giang, chỗ đó của cậu chắc chắn đã xảy ra chuyện. Mau, mau rời khỏi chỗ đó. Dương Giang không có cách nào nhìn rõ mặt của cha mình. Ông ta vẫn ngồi thẳng tắp, cứng ngắc trên giường, chẳng hề nhúc nhích. Tay vẫn cầm tờ báo cứ như đang chăm chú đọc báo vậy. Nhìn qua thì tất cả đều rất bình thường, không có tí nào để gọi là cổ quái hết. Nhưng trong phòng rất tối, căn bản không có thích hợp cho việc đọc báo. Hơn nữa, ông vẫn giữ tư thế như thế này từ lúc Dương Giang bắt đầu lên mạng cho đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Nếu là người bình thường, chắc chắn không ai làm được như vậy. Điều thay đổi duy nhất ở đây chính là từ ghế sofa ở phòng khách đi vào ngồi ở đầu giường trong phòng ngủ của hắn mà thôi. Thay đổi thì chỉ có vị trí ngồi, từ xa đến gần. Khoảng cách gần gũi này không làm người ta an tâm, còn làm Dương Giang cảm thấy bị uy hiếp, sợ hãi. Cha mình vì cái gì lại phải đọc báo ở bên cạnh mình? Đây là thói quen của cha sao? Nhìn thấy ảnh thờ nằm trên tủ, lại nghe tiếng hối thúc của Lưu Tiểu Vũ, Dương Giang cũng bắt đầu ý thức được tình hình hiện tại không có thích hợp. Nếu như Lưu Tiểu Vũ nói đúng, vậy người này có phải là cha của hắn hay không? Hình như phải, nhưng cũng giống như không phải. Cha mình thật sự đã chết do tai nạn. Trong đầu Dương Giang lại cho rằng người trước mắt là cha mình. Mọi việc đều rất tự nhiên, không có một chút giả dối. Dù vậy nhưng vẫn có cái gì đó không thích hợp. Lúc này Dương Giang thu tay lại, không có đi lật tờ báo kia. Sau đó cầm điện thoại đứng dậy lùi ra phía sau, cố gắng cách xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Rốt cuộc thứ gì đã ảnh hưởng tới trí nhớ của hắn? Hay là những thứ trước mắt chỉ là giấc mơ, không phải là thật? Hoặc có thể trong khu chung cư này cũng có lệ quỷ? Dương Giang không xác định được vấn đề do mình hay do cha của mình hay hoàn cảnh xung quanh. Mặc kệ nó là cái gì, trước mắt cần phải rời khỏi đây đã rồi tính toán xem làm cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn cẩn thận lùi lại từ phòng ngủ, lùi ra phòng khách, cố gắng không có quấy rầy đến người cha đang đọc báo. Trong lúc rời đi, hắn vẫn tò mò muốn nhìn dung mạo của người này. Thế nhưng không chờ Dương Gian thấy ra, hắn đã thấy bên trên tờ báo có một góc bị dính cái gì đó. Nó làm cho tờ báo đỏ tươi, cứ như đang bị máu thấm dần ra vậy. Mức độ đậm đặc đến nỗi lúc nào cũng có thể tụ thành một giọt để chảy xuống. Tờ báo dính máu, người bình thường ai lại đi đọc nó? Con người của Dương Gian co lại, lúc này hắn bắt đầu tin Lưu Tiểu Vũ nói là sự thật. Cha của mình đã mất lúc mình học lớp 5. Hồ sơ cô điều tra là thật, nên trước mắt hắn chẳng thể nào có cha, bởi vì người chết không thể nào sống lại. Mà không có cha, như vậy có nghĩa người đàn ông đang ngồi đọc báo trước mắt hắn chỉ có thể là quỷ. Lúc này, hắn cũng bắt đầu sợ. Khi nào? Con quỷ này làm thế nào có thể vào nhà hắn? Vào khi nào? Tại sao trí nhớ của mình lại bị bóp méo? Hoặc là trước giờ mình vẫn sống cùng với quỷ? Nếu không có Lưu Tiểu Vũ gọi điện nhắc nhở, có phải là hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại hay không? Lúc này, người kia cũng bắt đầu có động tác. Ông đang di chuyển qua đây với một tốc độ rất quỷ dị. Lúc này, mặt hắn cũng đang hướng về phía Dương Gian. Dương Gian bị dọa phải lui về phía sau liên tục. Người đàn ông này không có mặt, không có các bộ phận trên mặt, chỉ có một lớp da thịt. Chạy! Dương Gian gào thét trong lòng mình, không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hiện tại Dương Gian đã chắc chắn đối phương là quỷ. Nhưng mà mới vừa quay đầu thì trước mắt hắn chợt tối sầm lại, cứ như đụng phải thứ gì đó. Là tờ báo. Dính dính, tành tưởi giống như dính phải quá nhiều máu vậy. Tờ báo dính trên mặt hắn, lúc này nó bắt đầu dính vào mặt Dương Gian. Theo bản năng hắn muốn xé tờ báo ra, nhưng mà nó lại giống như biến thành da mặt của hắn. Một khi xé sẽ cảm thấy đau đớn và nó cũng không dễ xé. Lúc này, Dương Gian cũng ý thức được một vấn đề. Con quỷ này bắt đầu tấn công mình. Trước kia lúc ở trường học, hắn cũng đã bị ác quỷ tấn công 2-3 lần rồi. Cũng chỉ có quỷ mới đối phó được với quỷ. Hắn cắn răng, trên mu bàn tay đột nhiên có một con mắt màu đỏ lòi ra, tỏa ra xung quanh những luồng sáng màu đỏ. Sau khi con mắt này xuất hiện, việc xé tờ báo cũng dễ dàng hơn. Nó giống như miếng cào dán vậy, dần dần bị gỡ khỏi mặt của Dương Gian. Nhưng mà ngay lúc này, Dương Gian cảm giác được con quỷ kia đang nhích lại gần hắn, giống như đang ở mặt sau của tờ báo vậy. Nó cũng không muốn buông tha mình một cách dễ dàng như vậy. Một lực lượng kinh khủng truyền đến. Tờ báo trên mặt hắn bỗng co rúm lại, dán chặt trên mặt. Hắn bắt đầu có cảm giác hít thở không thông. Nếu cứ tiếp tục như thế này, không cần con quỷ bên trong giết mình cũng đã bị tờ báo giết chết vì ngộp thở. Dương Gian gầm lên một tiếng như dã thú. Mày đã muốn chơi, ông đây sẽ chơi với mày. Mày là quỷ, nhưng ông đây cũng không phải là người bình thường. Sau đó, ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Những chỗ ánh mắt màu đỏ chiếu đến, vị trí tờ báo ở đó liền phát ra âm thanh xì xì, sau đó bị xé ra. Dương Gian cắn răng, tiếp tục đi. Ánh mắt này không thể sử dụng nhiều, bởi vì mỗi khi dùng một lần, hắn cách cái chết lại càng gần thêm một bước. Nhưng trước mắt lại không thể làm gì khác được. Nếu không sử dụng, hắn cũng sẽ chết ngay tại đây. Sau đó trên trán hắn lại mọc ra thêm một con mắt. Xì xì. Tờ báo dính máu trên trán hắn bị mất đi một mảng. Lúc này độ dính của tờ báo cũng giảm đi, cảm giác hít thở không thông cũng dần dần yếu bớt. Phải tiếp tục. Dương Gian biết mình sử dụng chừng này lực lượng của lệ quỷ là chưa đủ. Con mắt thứ năm mọc ra ở cổ của hắn. Sau đó mảnh báo ở cổ cũng bị biến mất. Thế là Dương Gian dùng tay gỡ một cái. Tờ báo lúc nãy còn dính chặt trên mặt, giờ lại gỡ ra một cách dễ dàng. Cảm giác hít thở không thông lúc này hoàn toàn biến mất. Hắn bắt đầu hít thở từng hơi. Trên mặt Dương Gian lúc này có bốn con mắt đang tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Hắn lại nhìn xung quanh. Đằng sau cũng không có ai. Chỉ có một tờ báo dính máu bị hắn gỡ ra nằm trên mặt đất. Rời khỏi nơi này. Dương Gian lúc này cũng đã sợ hết hồn, không dám ở lại đây lâu hơn nữa. Cũng không kịp lấy đồ đạc gì nữa, thẳng về phía cửa bỏ chạy. Chỉ một lát sau khi hắn bỏ đi, ở trong phòng lúc trước hắn đứng bỗng đi ra một người. Người đàn ông này nhặt tờ báo trên mặt đất lên, sau đó biến nó trở lại nguyên dạng như cũ. Chỉ chốc lát, tờ báo đã khôi phục, bên trên vẫn dính máu tươi, nhưng tờ báo lại nhiều hơn mặt người ở chỗ bị dính máu. Hình mặt người này giống Dương Gian. Sau khi nhặt tờ báo này lên, người đàn ông này như chưa xảy ra chuyện gì, tiếp tục ngồi xuống ghế sofa, cầm tờ báo đưa lên ngang mặt, không nhúc nhích, giống như tư thế lúc trước. Cũng khoảng vài tiếng sau, bỗng nhiên người đàn ông này bắt đầu động đậy, chậm rãi hạ cánh tay xuống. Trước kia ông ta không có khuôn mặt, không có các bộ phận, nhưng hiện tại trên mặt hắn lại hiện ra khuôn mặt giống với Dương Gian. Nhưng mà trên mặt của Dương Gian này lại không có mắt, giống như ảnh chụp gương mặt của Dương Gian sau đó cắt đi hai con mắt vậy. Gương mặt không hoàn hảo. Ở một căn phòng của khu vệ sinh công cộng, nước chảy ào ào. Dương Gian đang rửa máu tanh đang dính trên mặt của hắn. Cảm nhận sự mát mẻ từ trong nước máy làm cho hắn cũng bình tĩnh lại được một chút. Đúng là có vấn đề. Con quỷ vừa rồi có thể thay đổi trí nhớ của con người, mạnh mẽ nhét vào trong đầu mình thông tin của một người không có tồn tại. Không chỉ làm cho mình không cảm thấy được sự khác thường, mà ngay cả con mắt này cũng không có phát hiện ra manh mối gì hết. Nếu như không phải có Lưu Tiểu Vũ nhắc nhở, sau này chắc chắn mình sẽ không sống cùng một nhà với nó. Ngẩng đầu nhìn lại mình trong gương một chút, thấy con mắt trên mặt hắn đã biến mất, tạm thời hắn đã khôi phục lại bình thường. Đột nhiên chiếc điện thoại vệ tinh nằm cạnh bồn rửa mặt bỗng vang lên tiếng nói. Này, Dương Gian, có nghe được hay không? Nghe được thì trả lời, tôi là Lưu Tiểu Vũ. Lúc trước cuộc gọi vẫn còn chưa có cúp máy. Dương Gian liền cầm điện thoại lên nói. Tôi đây. Lưu Tiểu Vũ hỏi. Ở chỗ cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói đúng. Cha tôi đã bị tai nạn chết từ lúc tôi còn học tiểu học. Thứ trong phòng vừa rồi cũng không phải là cha tôi, mà là quỷ. Cậu chạy thoát ra được. Đúng thế. Dương Gian lấy tay xoa xoa mặt của mình cho bớt nước. Nhưng khi nhìn trong gương, hắn bất chợt thấy có một mảnh báo nhỏ màu đỏ dính trên mu bàn tay của mình. Đây là của tờ báo lúc nãy bị rách ra. Tiểu Vũ hỏi. Cậu không có việc gì là tốt rồi. Nếu vậy, cậu có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra hay không? Dương Gian nói. Tôi chỉ biết là con quỷ kia có thể bóp méo trí nhớ của con người. Quy luật hành động hay phương thức giết người tôi cũng không rõ lắm. Lúc trước tôi bị nó dùng một tờ báo che kín mặt, thiếu chút nữa là bị chết vì ngạt thở. Cảm ơn cậu. Bên kia Lưu Tiểu Vũ cũng đã ghi chép xong thông tin. Nếu cha của tôi là một con quỷ, vậy mẹ của tôi thì như thế nào? Mẹ tôi đâu? Còn có lúc con quỷ xuất hiện, khi đó người của các cô cũng đang đi điều tra ở xung quanh. Vậy nhân tiện có thể giúp tôi điều tra mọi chuyện được hay không? Lưu Tiểu Vũ nói. Tôi có thể điều tra giúp cậu, nhưng đổi lại sau này, cậu cũng phải phối hợp với chúng tôi để triển khai các hành động. Dương Gian hỏi. Triển khai hành động gì thế? Lưu Tiểu Vũ nói. Trước mắt thì chỉ đi thu thập thông tin mà thôi. Chỉ cần cậu phát hiện con lệ quỷ nào thì đều phải báo lại cho chúng tôi. Như vậy tôi sẽ được những gì? Lưu Tiểu Vũ nói. Chúng tôi sẽ thay mặt cậu đảm bảo an toàn cho người thân của cậu ở một mức độ nào đó. Ngoài ra còn có lương. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa phải là cảnh sát, cho nên tạm thời không có lương. Đổi lại tôi sẽ tìm cho mẹ cậu một công việc ổn định và an toàn. Dương Gian cũng có chút không ngờ tới. Ngay cả tiền lương cũng không có mà cô đã muốn tôi bán mạng cho Cục Cảnh sát quốc tế. Tôi thấy trên trang web kia nói, chỉ cần giải quyết lệ quỷ thì thù lao ít nhất cũng là 1.000.000 đô la. Hiện tại tôi cũng đã trở thành người điều khiển quỷ, chẳng sống được bao lâu nữa. Nếu như không có chút lợi lộc gì, thì cho tôi xin phép được từ chối công việc vừa rồi. Nghe xong Lưu Tử Vũ có chút tức giận. Thù lao ở nước ngoài cao là vì ở nước ngoài, người điều khiển quỹ đều hành động giống như các tổ chức lính đánh thuê, chỉ làm việc xong và nhận tiền. Ở nước ngoài, chuyện quỷ quái xảy ra ở rất nhiều nơi, còn trong nước thì sao? Cậu sống ở thành phố Đại Dương thì cậu cũng biết, ngoại trừ cậu ra thì rất ít người biết đến những chuyện này. Đây là công lao của những người điều khiển quỹ ở trong quốc nội, vất vả làm việc. Nếu ai ai cũng có ý nghĩ giống như cậu, thì trong nước còn có được yên bình nữa hay không chứ? Hiện tại cũng chưa cần nói về vấn đề này lắm. Chỗ tôi có chút chuyện, tôi cúp máy đây, lần sau nói tiếp. Dương Giang cũng không có tiếp tục nói chuyện nữa, mà quyết định cúp máy. Túc túc. Nghe tiếng cúp máy của điện thoại, Lưu Tiểu Vũ có cảm giác như mình vừa đánh vào không khí vậy. Dương Giang cúp máy cũng không phải là lấy cớ trốn tránh cuộc nói chuyện, mà hắn phải giải quyết mảnh báo dính trên mu bàn tay. Gỡ mảnh báo xuống, hắn định vứt bỏ đi. Đây là cái thứ quái quỷ gì mà được con quỷ cầm trong tay? Nó lộ ra một sự quỷ dị cùng ma quái, để nó dính trên người chưa chắc đã là chuyện tốt. Nhưng mà ngay lúc hắn định gỡ tờ báo xuống, chỗ bị dính máu lại bị đau nhức dữ dội, sau đó nứt ra một lỗ và một con mắt chui ra ngay sau đó. Đồng thời, cơ thể hắn bắt đầu có sự khác thường. Mấy con mắt trong cơ thể bắt đầu không an phận, giống như trước đó hắn sử dụng lực lượng của quỷ đã đánh thức chúng nó từ trong giấc ngủ say vậy. Chẳng lẽ Dương Gian nhìn mảnh báo màu đỏ trong tay cũng không có vứt đi mà dán lên mu bàn tay của mình, chỗ con mắt mới mọc ra. Vừa dán mảnh báo màu đỏ vào chỗ đó, con mắt lập tức đóng lại. Cảm giác khác thường trong cơ thể cũng theo đó biến mất. Tất cả mọi thứ lại khôi phục như cũ. Đúng là, mảnh báo màu đỏ này có thể áp chế được lận lượng của con mắt. Mặc dù nó không có an toàn, nhưng ít ra có thể làm cho quá trình sống lại của quỷ bị chậm đi. Phát hiện được chuyện này, Dương Gian cũng có chút vui mừng. Sau đó hắn lại nghĩ tới một câu nói mà hắn thấy trước đây. Chỉ có quỷ mới có thể đối phó được với quỷ. Nếu như con mắt trong cơ thể hắn là một con quỷ, như vậy tờ báo này cũng là một con quỷ. Lực lượng hai con quỷ ở chung với nhau và chạm vào nhau khiến chúng nó bị áp chế. Có lẽ đây là mấu chốt giúp mình có thể sống sót. Không, có chút gì sai sai. Sau đó Dương Gian lại suy nghĩ. Nếu như suy đoán lúc nãy của mình là đúng, vậy tại sao lúc ở trong trường học mình bị con quỷ anh cắn thì vì cái gì con mắt không áp chế mà ngược lại phát triển mạnh thêm? Tờ báo màu đỏ, quỷ anh, khác nhau giữa hai thứ này là gì? Sau một hồi cẩn thận suy nghĩ, Dương Gian cảm thấy vấn đề này có thể để sau này lại nghiên cứu. Hiện tại nếu như tờ báo này có thể áp chế được con mắt trong cơ thể hắn, như vậy nó đáng để cho hắn mạo hiểm để lại nó. Bởi vì nó chính là cơ hội sống sót của hắn. Phải trở lại nhà lần nữa xem sao. Thở một hơi thật sâu, bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, Dương Gian quyết định mạo hiểm, thử trở về nhà lấy lại tờ báo. Nhưng vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bắt gặp bốn năm người thanh niên đi đến, bộ dáng có chút lực lưỡng. Một người thanh niên vừa nhìn thấy Dương Gian, liền nghênh ngang đi qua, lấy tay quát lên bờ vai của hắn. Dương Gian nhìn thoáng qua sau đó hỏi, có chuyện gì à? Một thanh niên tự xưng là A Phi cười nói, cũng không có việc gì, chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi. Tôi tên là A Phi, không biết tên của người anh em là gì vậy? Dương Gian. A Phi liền cười hì hì. Như vậy chúng ta cũng đã là bạn bè rồi. Nếu đã là bạn bè thì có thể giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn phải không nào? Lúc nãy đi nhanh quá, quên mang theo tiền. Dương Gian, bạn có thể cho tụi này mượn một ít hay không? Bạn cứ yên tâm, có mượn có trả. Ngày mai bạn cứ tới đây chờ, tụi tôi sẽ trả lại bạn không thiếu một xu. Dương Gian nghiêng đầu nhìn hắn một lát. Mượn tiền? Tôi thấy là mấy người muốn cướp tiền thì có, nhưng các người muốn cướp bóc có thể chọn một người bình thường mà ra tay có được hay không? Gần đây tôi có chút không được bình thường, cho nên mấy người nên cách xa tôi một chút, kẻo tôi lại phải ra tay. Đến lúc đó tôi sợ không khống chế được chính mình, khiến cho mình trở thành tội phạm. Một thanh niên ở bên cạnh rút ra một thanh dao găm, chỉ vào mặt Dương Gian. Tiểu tử cậu cũng ngông cuồng thật đấy. A Phi hỏi vay tiền của cậu là cho cậu mặt mũi. Tiểu tử cũng đừng có không biết tốt xấu. Nếu như cậu muốn chết, lão tử liền cho cậu được như ý. Dương Gian. Anh bạn, đừng có manh động như thế chứ. Lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Cất nó đi. Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy thế nào? Người thanh niên cầm dao găm vẫn cười nói. Như vậy không tốt lắm. Hôm nay nếu như cậu không nôn tiền ra thì đừng có hy vọng sẽ ra được khỏi nơi đây. A Phi ở một bên giả vờ khuyên nhủ. Anh bạn à, hiện tại tôi mượn của cậu, lần sau gặp chắc chắn sẽ trả. Làm bạn bè thì không nên tuyệt tình như thế chứ. Nếu anh đã nói như thế cũng chẳng còn cách nào khác nữa. Tiền ở trong túi quần, anh tự mình lấy đi. Tiểu tử cậu cũng biết thất thời đấy. Người thanh niên cầm dao găm có chút vui mừng, lấy tay sờ vào túi quần chuẩn bị móc tiền ra. Nhưng khi hắn thò tay vào túi quần, lại cảm giác bên trong có cái gì đó giống như quả cầu, lạnh như băng. Nhưng theo bản năng hắn vẫn tiếp tục sờ soạn. Sau khi móc ra ngoài thì hắn thấy tay mình dính đầy máu, trong tay đang cầm một con mắt màu đỏ. Con mắt đó còn đang chuyển động nhìn lấy hắn một cách rất là quỷ dị. À! Người thanh niên cầm dao găm bị dọa sợ phải thét lên, sau đó liên tục lùi về sau, mặt mày tái nhợt. Nhưng mà lúc hắn quay đầu ra phía sau, lại thấy xung quanh bao trùm là màu đỏ. Nhà, đèn đường, ánh trăng trên trời, tất cả đều được bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Dương Gian chậm rãi đi ra từ WC. Nếu như chúng ta đã là bạn bè, thì việc anh thầy tôi thí nghiệm quỷ vật cũng là việc bình thường thôi nhỉ. Nhất thời A Phi mở to hai mắt. Người mà bọn hắn định cướp là ai? Giờ phút này, hắn không có dám quay đầu lại để xem chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ cảm thấy tay mình đang khoác vào một thứ lạnh lẽo như một thi thể. Quỷ! Quỷ à! A Phi bị dọa mặt mày trắng bệch, xoay người bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh công cộng. Những người khác cũng bỏ chạy theo. Dương Gian nhìn lại mu bàn tay của mình. Hiện tại trên chỗ bị mảnh báo dán vào lộ ra một con mắt màu đỏ, nhưng sau đó lại bị mảnh báo che đi. Nhưng không lâu sau lại lòi ra, giống như là bọn chúng đang giao tranh với nhau. Có 6 con mắt thì mình có thể sử dụng quỷ vật, nhưng trước mắt chỉ có một con mắt bị mảnh báo che lại, còn 5 con vẫn sử dụng được quỷ vật, cũng đã ngăn cản được quá trình sống lại của lệ quỷ. Hắn cảm thấy trên người nứt ra 5 chỗ rất đau đớn. Sau đó có 5 tầm nhìn mới truyền vào trong đầu hắn, là hắn lại có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình. Dương Gian khẽ suy tư, xem như hắn cũng có thể biết được giới hạn của bản thân mình. Giới hạn tối đa mà thân thể mình có thể thừa nhận là 6 con mắt. Nếu chỉ có 5 con mắt thì cảm giác tốt hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn có tác dụng phụ nhưng không kịch liệt như trước. Nếu như lấy tờ báo kia ra, sau đó xé ra, dán vào 6 con mắt, có lẽ mình sẽ không chịu tác dụng phụ khi sử dụng lực lượng của lệ quỷ. Không bao giờ phải lo lắng dùng quá nhiều lực lượng của quỷ sẽ làm quỷ sống lại. Nhưng trước mắt mình cần nắm giữ thuần thục cách sử dụng quỷ vật đã. Nhìn về phía mấy người đang chạy trốn, hắn cảm thấy dùng bọn họ để thí nghiệm là tốt nhất. Quỷ vật là tiền vốn của mình, giúp hắn đánh nhau với những con lệ quỷ khác, thế nên phải nắm giữ nó thật rõ ràng. Mỗi khi sử dụng đều phải trúng đích. Chạy! Nếu còn muốn sống thì phải chạy. A Phi cùng với mấy tên đồng bọn của hắn chạy trối chết về phía trước, sắc mặt trắng bệch, hiện rõ vẻ sợ hãi, giống như trước đó đã gặp phải một chuyện gì đó kinh khủng vậy. Đúng là bọn họ đã gặp phải một chuyện kinh khủng, bọn họ đã gặp phải quỷ. Cũng không biết chạy bao lâu, đến khi bọn họ cảm thấy không thể nào chạy nổi nữa thì mới dừng lại thở hổn hển. Nhớ lại chuyện lúc trước, A Phi cảm thấy tay chân mình có chút run rẩy. Một người đồng bọn ở bên cạnh hỏi. À, A Phi, lúc nãy có chuyện gì xảy ra với người kia vậy? A Phi liền mắng. Còn có thể là chuyện gì nữa, chắc chắn đụng phải quỷ rồi. Lát nữa đi vào miếu xin cái bùa trừ tà. Còn mẹ nó, hôm nay thật là xui xẻo. Nếu biết trước sẽ không có đi đến mấy chỗ vắng người như thế này. Thật vất vả mới kiếm được một con mồi, chuẩn bị trấn lột một chút tiền, không nghĩ lại phải gặp một chuyện như thế này. Nhưng hắn còn chưa có nói xong, thì một người bạn của hắn đã ở bên cạnh, dùng tay chỉ về phía trước. Tụi mày xem, phía trước là cái gì? Mấy người nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó trên mặt ai cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Một phòng vệ sinh công cộng, chính là chỗ mà lúc trước bọn hắn đụng phải quỷ. Ở trước cổng nhà vệ sinh công cộng vẫn có một người đang đứng đó. Cả người hắn bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Từ đầu đến cuối không có nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Người này chính là Dương Giang. Đã chạy lâu như vậy mà cả đám cũng không biết chạy như thế nào mà có thể vòng lại chỗ cũ. Nhìn thấy hắn đứng ở phía trước, có một người bị dọa sợ ngồi bệt xuống dưới đất. Bởi vì quá sợ hãi cho nên không còn chút sức lực nào để chạy nữa. Chạy mau! Mặc dù đã quá mệt mỏi, nhưng vì sự sợ hãi đối với Dương Gian hiện tại đang ở phía trước WC quá lớn, thế nên A Phi tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Do quá hoảng loạn nên hắn cũng không có quan tâm việc vì sao mình chạy lâu như vậy rồi mà vẫn quay lại chỗ cũ. Trước mắt hắn chỉ có một ý nghĩ là phải rời xa khỏi người này, cách xa phòng WC. Lúc này Dương Gian cũng đang nhíu mày suy tư. Vì sao quỷ vật của mình lại khác xa quỷ vật của ông lão kia đến thế? Quỷ vật của ông lão kia có thể khiến toàn bộ người trong phòng học mất đi phương hướng. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến các vật thể kiến trúc xung quanh. Nhưng của mình chỉ có thể mê hoặc được mỗi con người mà thôi. Không, chắc chắn tính chất của quỷ vật đều giống nhau. Chỉ là mình chưa có nắm được phương pháp sử dụng mà thôi. Quỷ cũng không phải chỉ có một loại. Dương Gian đi từng bước về phía trước. Đột nhiên hắn biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở phía trước A Phi. Hiện tại đối phương đang bỏ chạy. Giống như chạy vòng tròn vậy, sau khi hắn đi đến điểm cuối của vòng tròn, thì đó cũng là điểm xuất phát lúc trước. Thì ra là vậy, ở trong quỷ vực của mình có thể xuất hiện bất cứ nơi nào nếu bản thân mình muốn. Như vậy là có thể giải thích vì sao sau khi nghe tiếng gõ cửa, thì ông lão kia có thể xuất hiện ở xung quanh một cách vô thanh vô tức. À, thấy Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, A Phi đang chạy liền bị dọa té sang một bên, nhưng hắn vẫn lật đật đứng dậy chạy tiếp. Nếu có thể thay đổi được vị trí của mình, vậy việc ảnh hưởng đến các vật xung quanh thì sao đây? Ánh mắt Dương Gian khẽ lướt qua, hắn nắm lấy một người bị dọa nằm trên mặt đất, sau đó đập vào cửa nhà vệ sinh. Cứ như tất cả mọi thứ bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ thì bị đều hắn kiểm soát. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó đầu của người kia đâm vào cửa của nhà vệ sinh, tạo thành một lỗ. Cái lỗ này cũng khá nhỏ, không thể nào thò đầu qua lọt. Nhưng mà Dương Gian lại có thể làm được điều này. Hắn túm lấy cái đầu của kẻ xấu số và nhét nó thông qua cái lỗ. Thì ra là như thế. Dương Gian cũng đã hiểu ra được một số bí mật của quỷ vật. Ở trong quỷ vật, không gian sẽ bị vặn vẹo. Nếu như mọi vật thay đổi thì cảnh tượng hiện ra trước mắt cũng sẽ thay đổi theo. Tất cả mọi thứ đều là giả, cũng đồng thời là thật, đồng thời có thể ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bên trong quỷ vực là một thế giới xoay quanh lệ quỷ, vì quỷ mà sinh ra, cũng vì quỷ mà biến hóa. Dương Gian bắt đầu nếm thử những cách sử dụng khác nhau của quỷ vực. Hắn dùng những tên côn đồ này để thí nghiệm. Dần dần hắn cũng có thể hiểu ra được bản chất của lực lượng quỷ là cái gì. Nạn giải, đúng thế, nó rất khó để giải thích. Đối với nhân loại mà nói, lực lượng có thể biến hóa đa dạng như thế này thật khó để giải thích. Không trách sao bom cũng không thể nào nổ nát được quỷ vật. Bởi vì bên trong quỷ vật cũng không giống như thực tế, không giống những gì mà loài người biết đến. Bom có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ. Làm sao có thể hủy diệt quỷ vật khi quỷ vật là một thế giới mơ hồ, khi thì tồn tại thật sự, lúc thì chỉ là ảo ảnh. Nếu thu hẹp khoảng cách bên trong của quỷ vật lại, chỉ bao phủ xung quanh bản thân, như thế có phải là bản thân mình cũng chả khác gì quỷ vật, lúc thì tồn tại, lúc lại là ảo ảnh. Nhưng Giang co rút lực lượng của quỷ vật lại, ánh sáng màu đỏ ở xung quanh nhanh chóng biến mất. Đèn đường cũng khôi phục lại nguyên dạng, ánh đèn neon cũng từ từ ở đằng xa chiếu tới. Xung quanh cũng vang lên những tiếng ồn ào của xe cộ qua lại. Nhưng trên người Dương Gian vẫn bị ánh sáng màu đỏ bao phủ. Giữ nguyên như thế, hắn bước từng bước đi về phía trước. Cơ thể hắn có thể đi xuyên qua tường nhà, đi vào trong một ngôi nhà bên cạnh. Bên trong phòng vẫn còn bật đèn, có một cặp vợ chồng đang... Dương Gian nhìn thấy bọn họ cũng nhìn thấy Dương Gian. Hai vợ chồng này bỗng trong nhà mình đột nhiên xuất hiện ra một người, mà trên người này còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Nhất thời trợn mắt nhìn chằm chằm vào Dương Gian, một cảm giác sợ hãi tột độ bắt đầu trào dâng trong lòng hai người. Mà thật sự xin lỗi vì quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi, không không sao cả. Sau đó Dương Gian xoay người lại, biến mất bên trong vách tường. À, có quỷ! Hai vợ chồng hét toáng lên. Quỷ? Dương Gian nhìn lại trạng thái hiện giờ của bản thân. Nếu không phải còn ý giữ ý thức của hắn, thì đúng hắn càng ngày càng giống quỷ. Người điều khiển quỷ quả nhiên không phải là người bình thường. Dương Gian bắt đầu cảm giác được lực lượng của quỷ trong cơ thể mình bắt đầu biến động. Mảnh báo che được một con mắt, nhưng khi sử dụng lực lượng của quỷ quá dài, cơ thể hắn cũng bắt đầu cảm nhận được gánh nặng. Dương Gian cảm giác thấy con mắt trong cơ thể mình lại bắt đầu bất ổn. Dương Gian nhìn thời gian trên điện thoại di động, nhớ kỹ khoảng thời gian này. Thời gian duy trì của quỷ vật là 5 phút. 5 phút đồng hồ đã là cực hạn của mình. Sau đó hắn liền hủy bỏ quỷ vật. Cuộc thử nghiệm ngày hôm nay đúng là rất quan trọng. Hắn nhìn xung quanh. Phía bên kia, Avi cùng với mấy người đồng bọn đang bị dọa sợ hãi phải trốn tránh trong thùng rác. Có lẽ đã bị dọa cho điên mất rồi. Năng lực chịu đựng thật là kém cỏi, thế mà dám đi làm ăn cướp. Dương Gian vỗ vỗ vào vai của Avi. Anh bạn, sao lại run rẩy như thế? Chúng ta đều là bạn bè của nhau. Bạn bè gặp khó khăn thì cũng nên giúp đỡ, có phải hay không? Vừa lúc hiện tại mình cũng có chút gọi là thiếu thốn. Bạn có thể cho mượn chút tiền không? Mượn tiền? Hiện tại trong túi mình cũng chỉ còn có hơn 200 đồng. Mình cũng không thể về nhà nữa, cho nên phải kiếm thêm chút để còn có cái mà dùng. Cho ngại hết. Ngại đừng tìm tôi nữa. Không tìm tôi nữa, tôi sẽ thắp hương cho ngài. Ngài đi tìm người khác đi.